Tần Cù Bù ngốc nghếch. Chương 2, góc truyện audio.com. Nên nói như thế nào về hy hữu động vật này đây? Ngay từ lúc đầu là vì tò mò, muốn biết làm sao có người xuôi tới loại trình độ này. Nhìn thấy hắn lúc nào cũng xảy ra sự cố, khôi hài đến không ngờ được. Nhưng càng về sau, chậm rãi hiểu biết hắn, mới biết cá tính của người này tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Cư xử chân thành lại không tính toán, bạn bè bên cạnh ít nhiều sẽ chiếm một chút tiện nghi của hắn. Vô luận ăn phải bao nhiêu mệt, hắn cũng chỉ cười cười, xoay lưng cái liền đã quên, cũng không để ở trong lòng. Đầu năm nay, muốn tìm một người không mang thù, không tâm cơ, quả thật so với vượt qua 20 tuổi mà vẫn còn là xử nam còn khó tìm. Đúng rồi, nghe đồn hắn vẫn còn là xử nam, tháng trước vừa mới qua 20 tuổi, cho nên là muốn tìm một người không mang thù, không tâm cơ lại vượt qua 20 tuổi mà vẫn còn là xử nam so với tỷ lệ ở trên đường nhặt được kim cương còn thấp hơn. Hàng hiếm, chị phải mau nắm bắt nhanh, người như vậy, hại cô ngẫu nhiên thật muốn khi dễ hắn một chút, đều cảm thấy lương tâm thật bất an. Cho nên nhịn không được đối với hắn càng lúc càng tốt. Và thật lòng cũng muốn đối tốt với hắn. Tháng trước ngay tại ngày sinh nhật của hắn, cô tìm đến bạn học muốn giúp hắn tổ chức sinh nhật. Hắn hiện nay thế nhưng là cục cưng của các học tỷ đâu. Mọi người rất là thương hắn a, đem tất cả những kinh nghiệm đã từng trải đều dốc lòng truyền thụ. Bạn học của hắn biết những thứ này của các học tỷ xài được. Cho nên ngay cả bạn học bình thường không có gì giao tiếp. Trong kỳ thi cũng đều hướng hắn lôi kéo tình cảm, đứa ngốc này cũng thật là không biết giấu giếm gì cả. Cái gì cũng đều nói hết cho người ta biết, chạc cậu như thế nào còn ở nơi này, ở thư viện, gặp bạn học cùng lớp kinh ngạc hỏi cô, bằng không tớ có thể đi nơi nào, đem sách để lại trên giá, lại rút ra một quyển khác, chuông báo đã đánh đâu. Cậu không phải đang đợi tiểu bạn trai của cậu tan học sao? Khóa thứ hai nhất định so với khóa thứ tư ra sớm hơn. Vị nữ sinh si tình này thường thường đều ở thư viện lang thang giết thời gian. Mọi người đều thấy nhưng không thể trách à. Quan Tử Cần không phải là tiểu bạn trai của tớ. Hơn nữa, bọn họ hôm nay cũng không có hẹn. Tớ lại không chỉ tên nói họ. Bạn học cười mà như không cười nói. Không cần chỉ tên nói họ cũng biết là cậu đang nói ai. Lời đồn đã sớm bay đầy trời. Cô còn làm gì phải giả bộ như không biết. Không phải bạn gái, làm sao ba ngày hai hôm lại đưa bữa khuya cho người ta. Học tỷ làm được so với bạn gái chính quy còn xứng trước. Đó là bởi vì hắn ngốc, dễ nói chuyện như vậy. Bạn bè chỉ cần giả bộ đáng thương, ngay cả tiền sinh hoạt đều có thể đưa cho người ta mượn. Cô dám cam đoan, tám phần là một đi không trở lại. Cô là người không có lương tri sao? Như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn suốt ngày ăn mì ăn liền? Còn nói không phải bạn gái. Bạn học cười càng mập mờ. Ngốc hay không ngốc, là do bạn gái quản a, căn bản là một bộ dáng yêu quốc yêu dân yêu tử cần đây. Suốt ngày quan tâm người ta, đừng nói làm bạn bè không nhắc nhở cậu. Năm nay có một học muội mới đến. Bộ dạng cũng không tệ, còn là hệ hoa, đang thực tích cực theo đuổi hắn nha, nghe đồn các cậu là một đôi, nhưng lại không sợ đắc tội học tỷ, còn lớn tiếng nói, nó trẻ tuổi hơn cậu, điều kiện hơn cậu, tin tưởng sẽ đổi được hắn tới tay, tựa như cậu nói, người kia thực ngốc, luôn không làm rõ ràng lắm tình huống, ngày nào đó mặc danh kỳ diệu bị theo đuổi mất rồi. Đến lúc đó cậu đừng hối hận, có chuyện này. Hù dọa à, cô làm sao không có nghe được, phải biết tranh thủ thôi. Bên ngoài trời đang mưa, còn không mau tìm hắn đi dạo dưới mưa. Hảo hảo mà bồi dưỡng cảm tình một chút. Gì, bên ngoài đổ mưa, cô không nói hai lời. Đem sách trả lại thư viện, hướng đi ra ngoài, vận khí người này xui đến trầm trọng. Khi hắn mang dù, thời tiết dù ẩm thấp cũng không đổ mưa. Nhưng chỉ cần hắn không mang dù. Cho dù một khắc trước còn nắng chang chang, ngay sau đó đều có khả năng sẽ mưa to tầm tã. Thường thường thấy hắn thực đáng thương bị làm cho ướt sũng. Cái được gọi là định luật, ở trên người hắn sẽ nghiệm chứng được 10 phần 10.